Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3336, chương 3314, Phong Chi Trùy 2. Người phải nắm chặt thời gian về nhân gian đi, tu la giới chiến đấu không biết thế nào, người tốt nhất trở về chờ lấy, không thể ở chỗ này quá lâu. Từ Văn Trường cùng Thôi Phủ Quân lần lượt đứng dậy rời đi. Đem gian phòng lưu cho Diệp Thiếu Dương. Màn cửa xốc lên, một thân quan phủ Diệp Binh đi đến. Diệp Binh người mặc một thân màu đen quan phục, đầu đội ô sa. Diệp Thiếu Dương đối âm ti chính thức quần áo cũng có hiểu biết, vừa nhìn liền biết đây là cao cấp quan văn cách ăn mặc. Vui vẻ nói, lão ba ngươi lên trước. Vừa vặn vượt qua trưởng sinh tử ti phó ti chủ tiến đến đầu thai, ta liền bổ thiếu, phó ti chủ a, tứ phẩm đại quan, chúc mừng lão ba. Diệp Binh cười đi tới. Hai cha con thực chất bên trong đều là tương đối truyền thống người. Gặp mặt cũng không có ôm cái gì. Diệp Binh chỉ là nặng nề mà một bàn tay đập vào Diệp Thiếu Dương đầu vai. Nhếch miệng cười lớn, Diệp Thiếu Dương cũng đi theo cười, nhưng là có chút thẹn thùng. 17 năm. Ngươi thế nhưng là để cho ta đợi thật lâu. Diệp Binh nước mắt ngăn không được dưới mặt đất tới. Bất quá ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ trở lại. Ta tin tưởng. Diệp Thiếu Dương cũng hai mắt đẫm lệ rồi. Lần này gặp mặt kéo dài nửa giờ, hai cha con thật cũng không trò chuyện thứ đặc biệt gì. Diệp Binh một mực tại hỏi chút vụn vụn vặt vặt trên sinh hoạt vấn đề, hỏi hắn những năm này kinh lịch. Dù sao làm phụ thân quan tâm nhất chính là hài tử sinh hoạt cùng khỏe mạnh. Đến mức ngươi đã làm gì đại sự kinh thiên động địa, phụ thân mặc dù sẽ vì đó kiêu ngạo, nhưng cái này đều không là trọng yếu nhất. Đây chính là thân tình. Tại trước mặt phụ thân, Diệp Thiếu Dương tìm được thân là một đứa con trai cảm giác. Ngươi nhất định phải đem Lãnh Ngọc tìm trở về. Mặc dù nàng hiện tại trở thành quỷ vương, nhưng ta tin tưởng linh hồn của nàng hay là tồn tại. Đó là ngươi thê tử. Chỉ cần có một tia hy vọng, ngươi liền không thể buông tha. Nhanh lúc chia tay, Diệp Binh mười phần nghiêm túc đối với nhi tử dặn dò. Ta biết chuyện này rất khó, nhưng ngươi nhất định phải đi làm. Ta không cần ngươi làm cái gì đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, nhưng đây là ngươi làm một cái trượng phu nên đi làm sự tình. Ngươi nhất định phải đi làm. Diệp Thiếu Dương trịnh trọng gật gật đầu. Lão ba yên tâm, ta nhất định làm đến. Đến lúc đó mang nàng đến dập đầu cho ngươi. Diệp Binh nói, cha ngươi ta không có bản lãnh gì, không thể giúp ngươi cái gì, có thể không liên lụy ngươi, liền xem như hỗ trợ. Hai người lại hàn huyên một hồi, Diệp Thiếu Dương cũng nên đi, vốn định đưa Diệp Binh trở về. Nhưng Diệp Binh nói cho hắn biết, chính mình trước mắt làm việc địa điểm là tại trong địa ngục, chuyên môn phụ trách đề điểm hình ngục. Lúc đầu hắn là không cần đi địa ngục, cũng là mấy ngày nay mới đi qua. Đây cũng là chuyển luân vương an bài, chủ yếu vẫn là bởi vì Diệp Thiếu Dương. Dù sao đến bây giờ Phong Đô Thành vì Thái Âm Sơn khống chế, âm ti muốn mưu đồ phản sát quỷ vương, còn phải dựa vào Diệp Thiếu Dương phối hợp. Chuyển Luân Vương lo lắng tương lai vô cực quỷ vương vạn nhất bắt cóc Diệp Binh, dùng để áp chế Diệp Thiếu Dương, dứt khoát sớm đem hắn điều tới địa ngục đi. Vô cực quỷ vương mặc dù chiếm lĩnh Phong Đô Thành, nhưng đối địa ngục không hứng thú. Đến nay vẫn là âm ti khống chế, đề phòng xâm nghiêm, có người ngoài xâm nhập ngay lập tức sẽ phát hiện. Diệp Binh sau khi ra cửa, Tiêu Dật Vân thân ái tiễn hắn trở về. Diệp Binh quay đầu lại hướng Diệp Thiếu Dương phất phất tay. Ta xuống địa ngục đi, ngươi có việc lần sau đi cái kia tìm ta. Diệp Thiếu Dương ngoài miệng đáp ứng, dư vị câu nói này, làm sao cảm giác là lạ. Loảng xoảng, một tiếng vang thật lớn, đả thần tiên lại một lần nặng nề mà rơi ở trên Lương Châu Đỉnh. Lần này, đạo phong dùng tới bú sữa mẹ khí lực, không muốn xoắn suýt hắn có chưa từng ăn qua sữa. Bảy đại tiên hiền cũng đều rất phối hợp, đem thế công toàn tập trung vào trong chớp nhoáng này. Lương Châu Đỉnh rốt cục khắc phục âm dương nhị khí lực cản, hoàn toàn trấn áp trên mặt đất. Đạo Phong một ngụm máu phun tới, người bay rớt ra ngoài, nội tâm lại là nhẹ nhõm mà hưng phấn. Cuối cùng, đem Vô Cực Quỷ Vương bắt lấy rồi. Tiếp dẫn đạo nhân phi thân lên, lấy ra mấy chục tờ linh phù, một hơi thở toàn dán vào, sau đó nhanh chóng vẽ bùa, sau đó theo hắn một đạo chú ngữ niệm qua, linh phù bên trên kim quang hiện lên, từ trên xuống dưới, đem Lương Châu Đỉnh toàn bộ qua một lần, đỉnh ngoại tầng giống như bị trong nháy mắt độ một tầng kim, trở nên kim quang lóng lánh rồi. Bảy đại tiên hiền tất cả đều co quắp ngồi trên mặt đất, một mặt buông lỏng, bên ngoài chiến đấu còn không có kết thúc, chư vị đoạn không thể buông lỏng. Tại tiếp dẫn đạo nhân nhắc nhở phía dưới, đoàn người lại tranh thủ thời gian đứng lên, cùng một chỗ hướng bên ngoài kết giới mặt nhìn sang. Lúc trước bị thi bầy vây ở chính giữa chóc quỷ liên minh mọi người đã thành công thoát khốn, nhưng cương thi số lượng vẫn là rất nhiều, chiến đấu còn tại tiếp tục. Cái kia một bên, Minh Hà lão tổ pháp thân đã cơ hồ đem kết giới đả thông, tình thế nguy cơ sớm tối. Tiếp dẫn đạo nhân dẫn đầu xông ra kết giới, tiến đến tiếp viện. Đạo Phong, bảy đại thánh hiền mấy người cũng mau chóng tới, các người yểm hộ một cái. Đạo Phong nói, thả người bay lên, hướng thi tộc dày đặc nhất địa phương vọt tới. Hắn kiêu ngạo thật lớn a. Bảy đại tiên hiền bên trong truyền ra một tiếng bất mãn chửi bậy. Bọn hắn luôn luôn đều là tu la giới trí cường giả, tại trong tam giới khinh thường hết thảy, hiện tại lại muốn cho người khác trợ thủ, chủ yếu vẫn là Đạo Phong loại kia khẩu khí, giống như coi bọn họ là trở thành thủ hạ. Nội tâm bọn họ đương nhiên khó chịu, bất quá chửi bậy về chửi bậy, tình thế nguy cấp, không ai dám lãnh đạm. Bảy người lần lượt bay qua, tạo thành một cái vòng tròn hình dạng, tất cả chấp pháp khí, giống như một cái to lớn cối xay thịt, một đầu đâm vào cương thi trong đám, tiếp lấy chính là một mảnh huyết nhục văng tung tóe, trực tiếp đem thi bầy đánh tách rời rồi. Vòng tròn, ở giữa cương thi số lượng mặc dù cũng không ít, nhưng thời gian ngắn bên trong đã mất đi nguồn cung cấp lính bổ sung. Tứ bảo mấy người cũng không có nhàn rỗi, cùng một chỗ xông đi lên, chém giết vòng tròn bên trong còn sót lại cương thi, vì Đạo Phong có thể truyền đi dọn dẹp ra đầy đủ không gian. Một trận màu lam gió thổi qua, Đạo Phong đã đi tới cự hình, nhện, trước mặt. Cầm trong tay đả thần tiên hướng nó đập tới, nhện quay người, phun ra một ngụm đậm đặc dịch nhơn, trên không trung càng dường càng lớn, rất nhanh liền trải thành một tấm võng lớn, đem Đạo Phong toàn bộ quấn tại ở giữa. Ngươi là người phương nào? Thanh âm lần này từ nhện phần bụng truyền đến, nhện tám đầu chân tất cả đều chuyển đến một mặt. Đạo Phong nhìn thấy những này đục ngầu con mắt nhìn lấy mình, lòng bàn tay tam thanh quỷ phù bay ra, từ trên xuống dưới bảo vệ chính mình, nhưng mạng nhện không cách nào nắm chặt, dám đi lên một trận chiến sao? Đạo Phong nhàn nhạt nói một câu, mạng nhện càng ngày càng dày đặc, Đạo Phong rất nhanh cái gì đều nhìn không thấy rồi. Đồng thời mạng nhện bên trong giống như trời mưa bình thường không ngừng có dịch nhờn rơi xuống, mang theo một loại mãnh liệt tính ăn mòn. Minh Hà hủ thi độc, đây là Minh Hà lão tổ một trong những tuyệt chiêu. Đạo Phong mặc dù không biết đến, nhưng nghe nói qua, bất luận cái gì sinh linh chỉ cần dính vào một giọt, mặc kệ là người hay là quỷ yêu tà linh, đều sẽ bị ăn mòn hòa tan thành tinh phách. Thực lực tại nhất lưu trở xuống, không có ngoại lệ, cái này một cùng tu vi cao thấp không có nói quan hệ. Đối xử như nhau, liền xem như Đạo Phong dạng này cường giả hạng nhất, bị nhỏ lên một chút, nguyên thần có lẽ có thể bảo trụ, nhưng linh thân cùng hồn phách khẳng định là muốn không lên rồi. Lập tức cũng không dám thất lễ, vội vàng tế ra tam hoa tụ đỉnh ngũ triều nguyên khí. Tại quanh thân hình thành một đạo cực mạnh tầng bảo hộ, ngăn trở không ngừng rơi xuống nọc độc. Thông báo, ngày mai mình làm tình nguyện viên cho chương trình Iron Man quốc tế. 3 giờ sáng phải dậy tập trung nên tối đó không thể thức khuya được. Các bạn đừng chờ chương nha, phải đến chiều hôm sau mình mới làm được chương mới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.